Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1166, phá hoại. Canh 1, Lãnh Phi hướng Tần Thiên Hồng nở nụ cười. Tần Thiên Hồng hé miệng cười khẽ. Tống Vô Huyết lại âm trầm dưới khuôn mặt, chậm rãi nói, đã như vậy, cái kia liền thử xem thôi. Hắn nắm hắc hoàn tay bỗng nhiên căng thẳng, ầm ầm, bầu trời một tia chớp hạ xuống, lôi đình đập phá Tẩy Tâm cung đại điện điện đình, đập ra một cái lỗ thủng to đến, tinh chuẩn đánh vào hắc hoàn trên, ầm, một tiếng vang trầm thấp, hắc hoàn nhất thời bay lên, hắc, Tống Vô Huyết đoạn quát một tiếng, không nghĩ đến này một tia chớp đột ngột mà hiện. Nguyệt Ảnh Nhai đối với Lãnh Phi hiểu rõ còn chưa đủ thâm. Không biết Lãnh Phi đã luyện thành Lôi Bộ Thiên Kinh. Tống Vô Huyết bay lên đến, liền muốn truy hướng về cái kia hắc hoàn. Ầm ầm, một tia chớp lại hạ xuống. Hắc hoàn lần thứ hai bị đánh trúng, lam quang thăm thẳm, khác nào biến thành một cái lam hoàn, tỏa ra hơi tím ánh sáng. Tống Vô Huyết đến phụ cận cũng không dám tới gần. Hoàn trên sức mạnh sấm sét không phải năng lực chính mình địch. Một khi đụng với, thân thể nhất định sẽ cứng ngắc. Tần Thiên Hồng nhẹ giọng nói, xem ra người lôi pháp càng tinh danh hơn tiến vào. Lãnh Phi cười nói, hơi có tiến bộ, sư tỷ vẫn tính có thể chứ. Quy lực không sai, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Đáng tiếc, dùng để sát phạt vô cùng tốt, cũng không phải mỗi người đều có thể luyện thành. Sức mạnh sấm sét khó điều động là thế gian không? Người không biết, một người là không cách nào có điều động lực lượng. Hai người cho dù có cường tuyệt ngộ tính, cũng không dám đi điều động. Lôi đình chính là tàn bạo nhất cự thú. Hơi bất cẩn một chút liền mất khống chế, liền muốn phản phệ tự thân. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, hắn nếu như không có lôi ấn cũng không cách nào luyện thành. Ầm ầm ầm ầm, ba đạo lôi đình liên tiếp đánh xuống, hai đạo đánh vào hắc hoàn trên, một quy tắc đánh về phía Tống Vô Huyết. Tống Vô Huyết thân pháp kỳ tuyệt, lôi đình một đời thành thời khắc hắn liền cảm ứng được không ổn. Thân hình trượt đi, dĩ nhiên biến mất với trong đại điện. Lãnh Phi không có truy đuổi, đưa qua tay đến, ầm ầm, lôi đình đem hắc hoàn đánh bay đến trên tay hắn. Tần Thiên Hồng nhìn ra líu lưỡi, đối với lôi đình điều động đến trình độ như vậy, thực sự là làm người nghe kinh hãi, không người nào có thể tưởng tượng được. Lãnh Phi đánh giá này hắc hoàn, lúc này hoàn trên vẫn cứ lam quang thăm thẳm, khác nào sống lại bình thường không ngừng mà qua lại. Lãnh Phi lắc đầu một cái, chỉ đến như thế, hắc hoàn một hồi nổ nát, hóa thành bột phấn rì rào bay xuống ở bạch ngọc mặt đất. Tần Thiên Hồng nói, nó dĩ nhiên không chịu nổi thiên lôi lực lượng, vật ấy âm tà, sợ nhất chính là thiên lôi. Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu nói, thâm độc như vậy, này Tống Vô Huyết cũng không phải người tốt lành gì, hắn khó đối phó. Tần Thiên Hồng nhẹ giọng, nói, hay là muốn cẩn thận. Lãnh Phi lắc đầu mỉm cười, ta nghĩ ta có biện pháp đối phó Nguyệt Ảnh Nhai người. Ân, Tần Thiên Hồng kinh ngạc, Lãnh Phi nói, bọn họ không phải không sợ chết mà. Cái kia nhìn bọn họ có sợ hay không lôi đình. Tần Thiên Hồng nhíu mày, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, ầm ầm ầm ầm. Một tia chớp bỗng nhiên hạ xuống, sau đó đánh vào Nguyệt Ảnh Nhai từng tòa trên cung điện. Nguyệt Ảnh Nhai nguyên bản là ở dưới ánh trăng, màu trắng sữa ánh trăng đem toàn bộ Nguyệt Ảnh Nhai chiếu lên mông lung mà mỹ lệ. Lôi đình hạ xuống lại như thô bạo hán tử xông tới, trực tiếp lôi đi tới các nàng mông lung khăn che mặt, trực tiếp đưa tay đánh tới, vù. Hư không xuất hiện lít nha lít nhít ngón tay, từng cây ngón tay thẳng tắp rơi rụng nện xuống. Thật giống kiếp trước máy bay chiến đấu ném mạnh ra bom bình thường. Những này trích bụi thần chỉ uy lực kinh người. Hạ xuống sau khi đánh đến Nguyệt Ảnh Nhai Hoa Hoa Thảo Thảo trên, nhất thời Hoa Hoa Thảo Thảo đều hủy diệt. Hắn quay đầu hướng Tần Thiên Hồng cười nói, bọn họ không sợ chết, Nguyệt Ảnh Nhai những vật khác lẽ nào cũng không sợ chết. Chuyện này, Tần Thiên Hồng tuy rằng không nhìn thấy phát sinh cái gì, nhưng nghe đến bên ngoài ầm ầm vang trầm cùng mặt đất rung động. Thật giống có đất chấn động, lại thật giống có mưa đá nện xuống, liền mơ hồ đoán được Lãnh Phi đang sử dụng trích bụi thần trì. Trích bụi thần chỉ bên dưới, không hại người lời nói, trực tiếp đánh chu vi kiến trúc cùng cây cỏ bụi hoa. Đúng là phiền phức, hai lần trích bụi thần chỉ hạ xuống, tẩy tâm cung chu vi bộ phận đã hoa cỏ tàn bại. Không thể lại dài ra. A, mấy chục Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử tê tiếng giống giận, bọn họ vẫn sinh hoạt Nguyệt Ảnh Nhai. Trung quy phải tìm một cái hứng thú ham muốn, di tâm duyệt tình, miễn cho tâm tình tùm mà tự sát. Những đóa hoa này thảo môn chính là bọn họ ký tình đồ vật. Trân trọng chi, lúc này lại bị thô bạo phá hủy, bọn họ cảm giác nỗi đau khổ, khác nào đau đau khổ dơ, hận không thể lấy thân thay thế. Mỗi người đều phát sinh gầm rú, tiếng hét thảm không dứt bên tai. Vang lên liên miên, ha ha, ha ha ha ha, Lãnh Phi thoải mái cười to. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, lần này ngươi có thể chọc nhiều người tức giận, sở hữu Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử đều muốn giết ngươi. Lãnh Phi hừ nói, tốt, ngược lại muốn xem bọn họ có thể hay không giết đến ta. Thật sự coi chính mình có thể nhìn xuống chúng ta, tùy ý xử trí chúng ta. Nên để bọn họ rõ ràng chính mình chọc tới người nào. Tần Thiên Hồng cười cợt, bọn họ phỏng chừng cũng muốn đi hủy Thiên Đạo Cung, vậy thì xem bản lãnh của bọn họ. Lãnh Phi mỉm cười nói, có thể hay không xông được quá Chu Thần kiếm trận. Hai người chính nói chuyện thời khắc, một tiếng vang trầm thấp, một người đàn ông trung niên một cước đá văng cửa cung, chắp tay chậm rãi tiến vào, đứng ở trước người hai người. Lãnh Phi đánh giá cái này bình thường không có gì lạ trung niên. Tần Thiên Hồng nhẹ giọng nói, Hà trưởng lão. Nàng quay đầu đối với Lãnh Phi nói, Hà Thường Hưng Hà trưởng lão, Nguyệt Ảnh Nhai chấp sự trưởng lão, phụ trách sở hữu thuộc hạ tông môn công việc. Lãnh Phi cười nói, cái kia cũng thật là quyền cao chức trọng. Thất kính, thất kính, hắn nói thất kính, liên thủ đều không nhấc một hồi, chỉ là trên dưới đánh giá Hà Thường Hưng, lắc lắc đầu nói, thật là khí phái. Hà Thường Hưng nhìn bình thường không có gì lạ, kỳ thực nhưng là thân mang hào hoa phú quý, tướng mạo đẹp trai, nhưng lại lệch làm cho người ta thường thường không có gì lạ cảm giác. Này chính là trên người chịu kỳ dị võ học, mạnh mẽ bảo vệ chính mình, thậm chí xoay chuyển người bên ngoài cái nhìn. Đây là dính đến sức mạnh tinh thần, là tầng thứ càng cao hơn võ học. Lãnh Phi tinh thần mạnh mẽ, hơi ngưng lại thần xem, liền phá tan rồi tầng này sức mạnh vô hình. Nhìn thấy hắn một thân phục mà tướng mạo đẹp trai, là một cái nổi bật ra quần người, một mực muốn che giấu chính mình. Hiển nhiên là tâm tính thiên hướng âm nhu kỳ quỷ, yêu thích trêu đùa thủ đoạn cùng âm mưu quỷ kế. Hà Thường Hưng cau mày nhìn về phía Lãnh Phi, cảm nhận được chính mình phảng phất bị bái đi tới quần áo. Nhìn thấu quanh thân hạ xuống, cực không thoải mái, hắn nhất thời lạnh lùng nói, Lãnh Phi, ngươi muốn làm gì? Lãnh Phi cười nói, có điều là luyện một chút võ công. Khả năng Nguyệt Ảnh Nhai địa phương quá nhỏ, động tĩnh có chút đại thôi. Hà Thường Hưng cười lạnh nói, đây là ngươi đang luyện công. Vẫn đúng là có thể mở mắt nói mò a, luyện công có động tĩnh lớn như vậy. Lãnh Phi nói, khó tránh khỏi mà, này đã là ta đầy đủ khắc chế. Không phải vậy vẫn hạ xuống lôi đình, sợ là động tĩnh càng to lớn hơn. Lãnh Phi, ngươi có phải là cảm thấy chúng ta không làm gì được ngươi? Hà Thường Hưng lạnh lùng nói. Lãnh Phi nói, cái kia Hà trưởng lão có phải là cảm thấy ta không làm gì được Nguyệt Ảnh Nhai? Bởi vì Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử đều có thể bất tử, cho nên mới an trầm không lo. Hắn khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái. Vậy hãy để cho Nguyệt Ảnh Nhai không thể an bình, để bọn họ trải qua sống không bằng chết. Ngươi nói làm sao? Đủ độc ác. Hà Thường Hưng gật gù. Ăn cắp chúng ta đường lui. Biện pháp tốt. Lãnh Phi nói. Cái kia Hà trưởng lão còn có cái gì chỉ giáo? Vậy thì hiết chiến xong. Hà Thường Hưng trầm giọng nói. Chúng ta tường an vô sự, không tàn sát lẫn nhau. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.